Chương 550, ý chỉ gỗ tốt thời gian. Trong tưởng tượng va chạm cũng chưa tư nở dê xuất hiện, các loại chờ dù gì chỉa rổ lần nữa thận trọng mở con mắt, dùng nàng ấy thủy ông ông bích lục con mắt quan sát bốn phía lúc, lại phát hiện mình cũng là chạy tới một cái cự đại trong sơn động. Cái này là cái gì địa phương? Cái này địa phương là người chuyên môn đảo dùng để ẩn núp sao? Dù gì chỉa rổ vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Chu nói, đánh giá cái này không gian trống trải, lại vẫn có ở đây không xa xa phát hiện một tòa bốc hơi nóng suối nước nóng, nhìn về phía Diệp Chu ánh mắt cũng càng phát ra quái dị. Diệp Chu tức giận tự tay méo méo nàng gương mặt của phía sau, chợt mới đưa nàng để xuống nói, ai nói đây là ta đảo? Ta Diệp Chu cần giống như chuột giống nhau đảo lỗ sao? Đây là ta một người bạn cùng một con mèo cho đảo, ta vừa may mượn dùng một cái mà thôi. Bằng hữu miêu rủ gì chỉa rổ cảm giác có chút bị lượn quanh mơ hồ, bất quá cuối cùng không có tuyển trạch miệt mài theo đuổi, giật mình cửu bảy linh sợ run đánh giá chung quanh, thần tình đã từ từ thấp rơi xuống. Diệp Chu vi vi liếc nàng liếc mắt, tự tay ở đỉnh đầu nàng tiểu linh đang bên trên khẽ búng một cái sau đó, thức dậy của nàng đồng thời mới nói, làm sao vẫn còn ở lo lắng trong gia tộc người khác sao? An tâm à, tuy là những người đó hơn phân nửa không có gì hay tâm tư, nhưng chỉ cần không phải tình nhân, chắc là sẽ không làm thương tổn bọn họ. Ân dù gì chia rổ vi vi gật đầu, đầu nhẹ nhàng tựa ở Diệp Chu đầu vai, thần tình cũng là một mảnh bất lực cùng mê man, ở nói như thế nào, nàng cũng chỉ là một mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi, đối mặt gia tộc gần bị tiêu diệt nan đề, coi như là một cái gặp qua gió to sóng lớn người cũng sẽ cảm thấy bất an. A Diệp Chu nhẹ nhàng ở đỉnh đầu nàng vỗ vỗ, che bả vai của nàng đưa nàng đầu nâng lên nói, nếu lo lắng như vậy, chúng ta phải đi nhìn kỹ một chút, đến lúc đó ngươi chỉ cần nói muốn cứu người nào. Chỉ cho ta xem. Cam đoan nửa phút cho ngươi cứu ra thật vậy chăng? Rủ gì chỉa rổ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, có thế trong nháy mắt vừa tối nhạt nói, nhưng này dạng có thể hay không đắc tội những cái này thảo phạt người của bộ đội? Như vậy liền ngươi cũng biết bị dính líu liên lụy ta không tồn tại a, ngươi chờ xem đi, qua không được bao lâu còn sẽ có lớn hơn sự tình chờ đấy bọn họ đau đầu đâu, đến lúc đó ai sẽ lưu ý chúng ta những tôm tép này làm cái gì? Diệp Chu cũng là tự tin vô vô lồng ngực nói, ngẩng đầu nhìn sơn động nham bích, trong ánh mắt dường như nghĩ tới chuyện thú vị gì, một lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tới, đưa cái này mang, sau đó đi ra ngoài tìm người phía sau liền hướng nhà cả xú mì ủ gì xuất phát. Diệp Chu bung hai tay ra, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một chuôi thủ liên ở rủ gì chia rổ trước mắt lắc nói. Thật xinh đẹp, cái này là dùng làm gì? Rủ gì chia rổ tiếp nhận một chuôi từ nhạt bảo thạch màu lam xuyên thành thủ liên, không do dự đeo trên tay, đồng thời tò mò hỏi. Thứ này dĩ nhiên chính là Diệp Chu trở về hiện thế cho Hỉ Xạ Nạ mang đến ẩn tàng linh áp một dạng đồ, bởi lúc đó nghĩ khả năng hữu dụng, là hơn cầm vài cái, không muốn quả là dùng đến. Thứ này có thể che đậy ngươi linh áp khí tức, coi như là đang quen thuộc người của ngươi, miễn là hắn không có thấy ngươi, dựa vào linh áp là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được ngươi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi. Diệp Chu nói, dù gì chia rồ liền chủ động nhảy vào Diệp Chu ôm ấp hoài bão, Diệp Chu tâm tình cũng là trong nháy mắt tốt. Đột nhiên có chút cảm tạ dù gì chỉa rổ cái này không có bất kỳ thực lực thiết định tới, ôm chặt nàng phía sau, đầu ngón chân hồ quang điện chợt nổi lên, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng liền xông ra ngoài. Trở lại ngoại giới bầu trời Diệp Chu không có dừng lại quá lâu, tràn linh áp cảm giác sau một lúc, trực tiếp cấp tốc hướng phía một cái hướng khác bay đi, quả nhiên không ra hắn đoán, hắn mới rời khỏi không bao lâu, sỏi phổng thân ảnh của ba người liền xuất hiện ở sơn động lối ra, cảm giác một phen phía sau, đồng dạng hướng phía Diệp Chu phương hướng ly khai đuổi theo. Ichigo mấy ngày nay qua được kỳ thực rất khoái nhạc, thực lực của tự thân cũng nhận được bay vọt một dạng tăng trưởng, duy nhất để hắn có chút phiền não là, chính mình hôm nay vẫn là thành thành thật thật nằm bốn phiên đội trên giường bệnh. Cùng kẻ nả kỷ cái kia chiến đấu cùng nhân đợi cùng một chỗ không phải là không có hậu di chứng, mấy ngày qua hắn một mực cùng kẻ nả kỷ che mở dê tờ, mà hắn cường hãn sức chiến đấu cũng nhận được thập nhất phiên đội đội viên khác tán thành, thỉnh thoảng có người sẽ tìm hắn luận bàn, trên người thụ thương là không thể tránh được. Bằng cải cũng đã có thể hoàn mỹ phóng ra, không được, hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Ỷ chỉ gỗ kích động từ trên giường ngồi xuống, nắm chặt nắm tay kiên định nói, bất quá chờ hắn thấy bên ngoài một đạo tịnh lệ thân ảnh lúc, rồi lại trong nháy mắt hung hăng dùng mình một cái, đàng hoàng nằm trở về. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái kia nhìn ôn nhu dễ thân, giống như nhà bên đại tỷ tỷ bốn phiên đội đội trưởng, vì sao sẽ có như vậy sức chiến đấu đáng sợ, thương thế của mình rõ ràng cũng đã được rồi, nhưng chính là không thả chính mình đi. Thẳng đến hôm qua Thiên Diêu đi muốn đi, bị Ủ Nổ Hạ Nạ dẹt biểu tình cười híp mắt dưới, một tay cho đánh gục rào rào đang ở ỉ chỉ gỗ phiền muộn gian, hắn gần tới cửa sổ đột nhiên rào rào một tiếng bên trong nổ bể, sợ đến ỉ chỉ gỗ kém chút rút đao đồng thời, lúc này mới nhìn thấy dĩ nhiên là nhiều ngày không thấy Diệp Chu từ bên ngoài nhảy vào, trong lòng còn ôm một cái chính mình không biết nhưng cũng yêu phải chết nữ hài, liên tưởng đến chính mình khổ bức thời gian, cùng Diệp Chu một đối kháng so với, trong nháy mắt ỷ chỉ gỗ liền hâm mộ và ghen ghét đứng lên không nha à, ta nói ỷ chỉ gỗ đại cứu tử à, ta suốt ngày bận rộn muốn chết, ngươi đến thoải mái như thế nằm đừng nói nhảm, mau lên xe, không đúng, mau cùng ta đi, đi gây sự đi tuy là bị Diệp Chu không. Nói lời nào một cước cho đạp đứng lên, nhưng ỷ chỉ gỗ vẫn là vô cùng cảnh giác nhìn hắn nói, muốn đi đâu gây sự là có ý gì, ỷ chỉ gỗ mấy ngày này cùng thập nhất phiên đội những ngu ngốc kia đến cũng đã có kinh nghiệm không ít, nhớ lại mỗi lần Diệp Chu nói muốn gây sự mình nhất định ăn thiệt thòi, lúc này liền cảnh giác. Nha ặc ỷ chỉ gỗ đại cứu tử a, là ta Diệp Chu già rồi, không nhấc nổi đao cũng là ngươi tiểu tử cánh cứng cắp rồi, ngay cả ta lời nói cũng không nghe, nhìn vẻ mặt cảnh giác ỷ chỉ gỗ, Diệp Chu lo lắng cảm thụ được phía sau càng ngày càng tới gần ba đạo sát ý, vẻ mặt khó chịu nhìn ỷ chỉ gỗ nói, con mắt hơi híp. Bộ kia đáng sợ biểu tình trong nháy mắt để ỷ chỉ gỗ kinh sợ. So với bị Diệp Chu hố, vẫn là so với kẻ bên hắn đánh ba. Tam tốt Thủy Nguyệt tiên sinh, ngươi chạy đến chúng ta bốn phiên đội tới làm gì, ta nhớ được ngươi là có nhiệm vụ trên người áo ỷ sản đâu, đang ở ỷ chỉ gỗ thành thành thật thật chạy đến Diệp Chu phía sau chuẩn bị lúc rời đi, phòng bệnh kéo môn trong nháy mắt bị mở ra, vẻ mặt hiền lành Uno Hana Zets đi đến, cười híp mắt nhìn Diệp Chu nói. Diệp Chu có chút cứng ngắc quay đầu lại. Nhìn cả người bị một tầng hắc sắc không rõ khí tức bao phủ Uno Hana Zets, Diệp Chu chỉ có thể cười khăn nói, nha à, là Zets đại mỹ nữ hắc, hôm nay có việc sẽ không trò chuyện nhiều, lần sau ta mời ngài ăn cơm, liền đi trước hắc, Diệp Chu nói, trực tiếp đạp chân vẻ mặt ngộng bức Ichigo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Ichigo quay đầu liếc nhìn Uno Hana Zets, trong nháy mắt cũng là quái khiếu phóng lên cao, phòng bệnh trong nháy mắt liền không đãng lên.